Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ hội trường vang lên tiếng hò reo cuồng nhiệt của các fan Trung Quốc. Âm thanh tựa như muốn xuyên thủng trần nhà mà vang vọng khắp thế giới, không biết ai là người bắt đầu. Chỉ nghe thấy có người dẫn đầu hét lên một tiếng, xóa tài khoản. Ngay lập tức, tiếng hô đồng thanh vang lên đều đặn. Xóa tài khoản, xóa tài khoản, xóa tài khoản. Những lá cờ đỏ với đủ kích cỡ được vẫy khắp nơi trên khán đài. Bình luận viên người Nhật tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể đứng lên vỗ tay theo tất cả các bình luận viên khác. Bốn người bên phía BTW vẫn ngồi nguyên trong phòng kính, không thèm bước qua, chỉ ngồi đó chờ đối phương xóa tài khoản. Vẻ mặt của các thành viên đội Anh Hòa biến sắc đủ loại đen trắng, nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể cắn răng mà xóa đi những tài khoản yêu quý của mình. Mãi đến khi người cuối cùng cũng hoàn tất việc xóa tài khoản, Dư Thanh mới chậm rãi đứng dậy. Đội BTW khí thế hiên ngang bước đến bắt tay. Đội trưởng đội Anh Hòa mặt đen như đáy nồi, lần này coi như xong đời, ngay cả vào top 8 cũng không được. Dư Thanh mỉm cười, nắm lấy tay đội trưởng Anh Hòa, cố tình dùng tiếng Nhật để chào hỏi một cách thân thiện. Tôi vốn tưởng các cậu với cái dáng vẻ, trời là lớn nhất, tôi là thứ hai, chắc hẳn rất mạnh. Ai ngờ hóa ra chỉ là mấy con chihuahua, kêu to nhưng chẳng làm được gì. Châu Tùng Dục nghe hiểu tiếng Nhật, không nhịn được mà cúi đầu cười khẽ. Khang Miễn tuy không hiểu nhưng cũng biết đội trưởng của mình chắc chắn đang mỉa mai đội bạn. Hai má lúm đồng tiền nhỏ và hàm răng trắng không ngừng tươi cười. Ở trong phòng bệnh, Yến Ninh nghe rõ ràng lời chế nhạo của Dư Thanh, khẽ lắc đầu cười thấp giọng. Đúng lúc đó, y tá đổi thuốc bước vào. Bình thường Yến Ninh hiếm khi tỏ ra vui vẻ khi ở một mình trong phòng bệnh như vậy. Y tá không nhịn được tò mò hỏi thêm, có chuyện gì vui vậy ạ? Yến Ninh gật đầu, đưa tay chỉ về màn hình. Đó là người yêu của tôi, đội của anh ấy vừa giành chiến thắng trong trận đấu. Cô y tá đã từng gặp Dư Thanh không chỉ một lần. Ban đầu cứ nghĩ hai người họ chỉ là bạn thân, không ngờ hóa ra lại là người yêu. Cô y tá mỉm cười chúc phúc, hai người đẹp đôi thật đấy. Chúc hai cậu luôn hạnh phúc bên nhau. Yến Ninh gật đầu đáp lại. Chắc chắn rồi, danh hiệu MVP của trận đấu không có gì bất ngờ khi thuộc về Dư Thanh, người đã giành MVP 3 trận liên tiếp và tổng cộng có tới 42 mạng hạ gục. Khi còn ở trong nước, các câu hỏi của phóng viên thường rất sắc bén, khiến người ta khó xử. Nhưng hôm nay, phóng viên Trung Quốc dường như đã bàn bạc trước, thái độ hết sức nhẹ nhàng. Những câu hỏi chẳng giống hỏi mà như đang động viên và khích lệ, khiến Dư Thanh gần như không cần nói nhiều. Chỉ cần trả lời, đúng vậy, chính xác, không sai, hay, có tự tin. Ngược lại, phóng viên của Hàn Quốc và Nhật Bản thì hoàn toàn khác biệt, mỗi câu hỏi như muốn đẩy Dư Thanh vào ngõ cụt. Nhưng Dư Thanh đã sớm được tôi luyện, với trái tim mạnh mẽ, anh không hề nao núng. Xin hỏi clear. Anh có tự tin sẽ gặp lại đội PYQ trong trận đấu tới không? Dư Thanh mỉm cười nhã nhặn. Còn tùy tâm trạng, nếu tâm trạng tốt, có khi lát nữa tôi sẽ đến thăm trụ sở của họ, miễn cưỡng gặp một chút. Nếu không thì cứ để họ cút đi. Xin hỏi, tại sao hỗ trợ cũ của BTW lại rời đội để gia nhập PYQ? Có phải vì cảm thấy ở PYQ có tương lai hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thanh giả vờ cúi đầu suy nghĩ một lúc. Thực tế là đang cân nhắc xem lát nữa sẽ mang món gì đến cho Yến Ninh ăn. Có lẽ là vì cô chú đầu bếp của chúng tôi nấu ăn không khó nuốt bằng của PYQ. Thằng nhóc đó không chịu nổi đồ ăn thô. Vậy xin hỏi, anh có suy nghĩ gì về việc hỗ trợ cũ của BTW bị cấm thi đấu chỉ sau một trận ra mắt tại PYQ? Chắc là mang chè tuyết nhĩ hạt sen đi, vừa bổ khí vừa dưỡng huyết. Có lẽ cậu ấy muốn ra ngoài ăn thêm bữa phủ. Có vẻ đồ ăn của PYQ cũng không hợp khẩu vị lắm. Rõ ràng có thể thấy hỗ trợ mới của BTW Fly bị lạc nhịp trong các pha giao tranh. Anh nhìn nhận thế nào về điều này? Dư Thanh đáp lại một cách tỉnh bơ. Nhìn bằng mắt chứ nhìn bằng đầu gối à? Suốt cả buổi phỏng vấn, Dư Thanh như được bọc giáp thép, không chút sơ hở. Câu trả lời thì hoặc là nói vớ vẩn, hoặc là châm chọc, khiến đối phương tức điên mà chẳng rút ra được gì hữu ích. Khi Dư Thanh từ khu phỏng vấn trở về, Khang Miễn vẫn còn ôm ghế cười đến mức thở không ra hơi, như thể hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Dư Thanh bước đến, khẽ gõ một cái vào sau đầu Khang Miễn. Được rồi, đừng cười nữa, Đi thôi, lúc cả nhóm lên xe, từ xa vọng lại giọng hét lớn của một cô gái. BTW clear, chỉ cần vì các cậu thắng hôm nay, chỉ cần vì những lời clear nói. Chị đây sẽ làm fan của các cậu cả đời, Khang Miễn không nhịn được, hét lớn đáp lại. Nhận được rồi, khi lên xe, bác sĩ trị liệu đã ngồi chờ sẵn. Đây là người mà lão Chu vội vàng gọi đến sau khi để ý thấy tay Dư Thanh run rẩy không kiểm soát trong khoảnh khắc anh hoàn tất 3 trận đấu liên tiếp. Chuyên gia vừa bóp nắn cánh tay và cổ tay Dư Thanh, vừa nhắc nhở. Dạo này cường độ của cậu cao quá rồi, cứ tiếp tục như vậy, e là chỉ còn nước làm phẫu thuật thôi. Dư Thanh chẳng buồn nghe kỹ, vì những lời kiểu này nghe mãi cũng quen tai. Sau khi vòng bảng kết thúc, bảng xếp hạng sẽ được sắp xếp lại dựa trên số trận thắng. Đội đứng nhất và đội đứng thứ tư của bảng A và B sẽ không gặp nhau và các trận đấu tiếp theo sẽ được bốc thăm để xác định thời gian thi đấu và đối thủ. BTW xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng. Trong khi đó, đội Flying Bird có phong độ cực kỳ mạnh mẽ, đứng nhất bảng B và xếp hạng 2 trên tổng bảng. PYQ Hiên ngang đứng đầu bảng xếp hạng. Tối hôm đó, PYQ đăng một bài viết trên mạng xã hội. Ban đầu định tiễn BTW về nhà ở vòng tứ kết. Nhưng xem ra lần này chẳng có cơ hội gặp lại BTW nữa rồi. Kèm theo đó là một loạt biểu tượng mặt cười và tiếc nuối. Đúng là lời mỉa mai trần trụi, vừa châm biếm thành tích thứ 8 của BTW, vừa ngầm nói rằng BTW không đủ khả năng vào được top 4. Khang Miễn sau khi nhìn thấy bài đăng thì mắt như bốc lửa, tức giận suốt 5 phút, rồi thậm chí bỏ luôn bữa khuya để đi tập bắn súng. Lúc này, Dư Thanh đang bị bác sĩ trị liệu ấn chặt trên ghế để massage. Hôm nay anh tỏa sáng rực rỡ, nhưng cái giá phải trả là cánh tay vận động quá nhiều với các động tác đòi hỏi kỹ thuật cao, dẫn đến chấn thương càng nghiêm trọng hơn. Từ lúc trên xe đến giờ, Dư Thanh đã bị bác sĩ trị liệu nắn bóp đến mức buồn ngủ, nằm uể oải trên sofa, mắt nhắm hờ. Xong chưa vậy, tôi còn phải đi tìm bạn trai nữa. Bác sĩ trị liệu tăng thêm lực, vừa ấn vừa nói. Thêm 10 phút nữa đi, dạo này cậu đấu giải căng thẳng quá rồi. 10 phút sau, cuối cùng Dư Thanh cũng được giải thoát. Anh vừa đứng dậy định ra cửa thì bị Fly gọi giật lại. Đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fly thở hồng hộc chạy đến, lắp bắp nói. Em cũng muốn đi nữa. Dư Thanh hơi ngạc nhiên nhớn mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Được thôi, đi nào. Ở phía bên kia, Yến Ninh trong phòng bệnh đã đợi đến mức hoa cũng sắp tàn. Bình thường giờ này Dư Thanh đã đến từ lâu, nhưng hôm nay mãi không thấy bóng dáng. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi, chẳng lẽ hôm nay anh ấy không muốn gặp mình sao? Vừa xem lại đoạn phỏng vấn MVP sau trận, Yến Ninh vừa suy đoán có phải bọn phóng viên phiền phức đó lại hỏi những câu khó chịu, khiến Dư Thanh nhớ lại chuyện gì không vui. Đúng lúc này, cửa vang lên 3 tiếng gõ, ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn, thon dài với các khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tách, Dư Thanh nhấn công tắc, ánh đèn lập tức bật sáng. Sao trời tối thế này mà không bật đèn lên? Anh ngồi xuống, Yến Ninh lập tức như một đứa trẻ, rúc lại gần. Đợi anh mà, Dư Thanh bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Yến Ninh. Đợi anh thì cũng phải bật đèn chứ. Yến Ninh không đáp, chỉ cúi đầu, vùi mặt vào lòng Dư Thanh. Mỗi ngày, Dư Thanh đều rời đi vào khoảng lúc hoàng hôn buông xuống, nhưng trước khi đi, anh luôn bật đèn lên cho Yến Ninh. Giống như anh, luôn mang đến ánh sáng, cách chương.